đây cuộc đời con cùng với vui buồn kiếp người. Trong đời hôm nay dù nắng mưa còn đan lối, xin Ngài dù thương dìu dắt con cùng Chúa ơi. Vượt qua gian nan vẫn quyết yêu Ngài mãi thôi. Con nguyện từ nay tận hiến cho Ngài Chúa ơi. Đây tuổi xuân con cùng trái tim tròn mơ ước, xin Ngài nhận cho hồn xác con làm lễ dâng và ban muôn ơn cho con trung thành Chúa ơi. Dâng Ngài bài ca lời hát tri ân cảm tạ, dâng Ngài đời con nguyện mến yêu Ngài thiên tha. Mai này tương lai chỉ biến trông vào Chúa thôi. Bao ngày lòng đong hạnh phúc con tìm đâu thấy, dâng Ngài niềm tin nguyện mãi muôn đời sẵn son. Đường xa gian nan có Chúa con còn hãi chi. Dâng Ngài bài ca lời hát tri ân cảm tạ, dâng Ngài đời con nguyện mến yêu Ngài thiết tha. Đây cuộc đời con cùng với vui buồn kiếp người. Trong đời hôm nay dù nắng mưa còn đan lối, xin Ngài dù thương dìu dắt con cùng Chúa ơi. Vượt qua gian nan vẫn quyết yêu Ngài mãi thôi. Mai này tương lai chỉ biến trông vào Chúa thôi. Bao ngày lòng đong hạnh phúc con tìm đâu thấy, dâng Ngài niềm tin nguyện mãi muôn đời sẵn sàng. Đường xa gian nan có Chúa con còn hãi chi. Đường xa gian nan có Chúa con còn hãi chi. Đường xa gian nan có Chúa con còn hãi chi.